Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2351. Đệ 2351 chương gặp thần sát thần gặp ma giết ma. Những người khác cũng lộ ra một bộ khiếp sợ lại không thể tin được ánh mắt. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây Lăng Nhân Nhân trong miệng nói tên. Thần sắc mang theo kính sợ nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Nguyên lai nàng chính là gần nhất oanh động chín thành nhân vật Phong Vân A. Liền hai gã niết bàn cảnh cường giả nhìn về phía Ngô Thanh Thiền trong ánh mắt đều mang theo bội. Phục cung tán thưởng, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền chẳng những có thể làm ra như vậy oanh động sự tình tới. Vẫn là một người như vậy cường hãn trị liệu hệ linh thực sư. Bọn họ tiểu thư thân thể chính là thỉnh vị kia bị dự vì thâm nguyên địa ngục mạnh nhất trị liệu sư. Vĩnh hằng thần đế xem qua, nhưng là kết quả cuối cùng lại là đời này chú định phế bỏ vô pháp tu luyện. Nhưng Ngô Thanh Thiền lại ở trong lúc lơ đãng liền làm được. Đây là không phải thuyết minh nàng trị liệu thiên phú năng lực so với kia danh thâm nguyên địa ngục. Kiệt xuất nhất trị liệu sư còn cường, rốt cuộc ở trị liệu thượng, tu vi ngược lại không có năng lực càng quan trọng, đa tạ Ngô tiểu thư. Tên kia áo vàng nữ tử buông ra Lăng Nhân Nhân, xoay người liền đối với Ngô Thanh Thiền quỳ xuống. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ làm ra loại này hành động. Lập tức sườn khai thân mình, không cần như vậy, các ngươi trước tâm sự. Ta đi ra ngoài nhìn xem, Ngô Thanh Thiền phát hiện này đoàn người đều quá kích động. Yêu cầu cho nhau tâm sự khuynh thuật giảm bớt hạ, cho nên quyết định nhường ra không gian. Nàng nói xong đối Lăng Nhân Nhân đầu đi một cái ý bảo ánh mắt liền mau chân đi ra động trung động. Đối với áo vàng nữ tử chân thành Ngô Thanh Thiền là thưởng thức. Bất quá lại thật không thích người khác đối chính mình quỳ xuống cảm kích. Ra sơn động sau, Ngô Thanh Thiền đi đến đang ở đối nàng mỉm cười phong thần bên người ngồi xuống. Phong thần cầm Ngô Thanh Thiền tay, cười khẽ hỏi, ngươi đem nàng chữa khỏi. Nàng quá kích động, phía trước tiếng kêu vừa nghe liền đoán được ra tới đối phương là hỉ cực mà phát ra. Chỉ là Lăng Nhân Nhân mang đến người quan tâm sẽ bị loạn mới có thể cho rằng nàng đã xảy ra cái gì. Đúng vậy. Không đơn thuần chỉ là chỉ Lăng Nhân Nhân, những người khác cảm xúc cũng phi thường không ổn định. Ngô Thanh Thiền cười cười. Bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở cái này lấy cường vi tôn trong thế giới. Không có tu vi thực lực phế vật bản thân tồn tại liền không giống người thường như vậy nhẹ nhàng. Huống chi Lăng Nhân Nhân trên người còn lưng đeo như vậy đại cừu hận. Kế tiếp có tính toán gì không sao? Phong thần thưởng thức Ngô Thanh Thiền tay hỏi, Ngô Thanh Thiền cười nói, trước bồi lâu thúc thúc sắp sửa tìm đồ vật tìm đủ. Sau đó chúng ta cũng đi tìm kiếm hạ cơ duyên, ra này tòa cổ mộ lúc sau. Chúng ta liền chạy tới thứ 9 thành thử hồi Quảng Loan Đại Lục đi tiếp theo Ngô Thanh Thiền lại. Đem Lăng Nhân Nhân sự tình đại khái cùng phong thần đám người nói một lần. Lăng Nhân Nhân nói không phải cái gì đại bí ẩn. Đến lúc đó đi thứ 9 thành bọn họ cũng sẽ biết. Bởi vậy tiết ra ngoài cũng không quan trọng. Quảng Loan Đại Lục mọi người nghe được thứ 9 thành thành chủ đem đi thông dị giới thông đạo đại. Môn đóng cửa ngàn năm, sôi nổi lộ ra lo lắng biểu tình. 1000 năm thời gian đối với bọn họ này đó đã phi thường tưởng niệm quê nhà người tới nói. Vẫn là dài lâu chút, Thanh Thiền, chúng ta đây nên như thế nào làm đâu? Chẳng lẽ thật chờ 1000 năm? Giang Diệu nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiền trấn an nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta tổng hội nghĩ cách rời đi. 1000 năm thời gian lâu lắm. Chúng ta chờ không được. Ai dám cản trở các nàng về nhà lộ. Kia vô luận vận dụng cái gì thủ đoạn. Các nàng đều sẽ vượt mọi chông gai một đường về phía trước. Gặp thần sát thần gặp ma giết ma. Nghe được Ngô Thanh Thiền trấn an nói, thấy nàng kiên định lại quyết tuyệt thần sắc, Giang Diệu đám người mặc danh yên tâm xuống dưới. Không biết vì sao, bọn họ trong tiềm thức đã sớm hình thành một cái cam chịu. có đại ma vương cùng phong thần địa phương liền có hy vọng. Hết chương.